Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về tới phủ, Kỳ Hàm đưa nàng về tiểu viện, gọi Thúy Tảo đến chăm sóc nàng, rồi quay người rời đi. Xuân Lệ không nói chuyện với tiểu Thúy Tảo, trực tiếp vào trong phòng. Lúc này tâm trạng của nàng không thể nói là vui hay tức giận, chỉ cảm thấy ở lại thêm cũng không còn gì mới mẻ. Thay xong quần áo, dọn dẹp một chút, nàng phát hiện cây sáo ngọc đính ước đã không còn. Xuân Lệ cười nhạt, chắc chắn là bị Kỳ phu nhân giữ lại. Không sao, nếu đã không có duyên phận với Kỳ Hàm, thì món đồ đó không cần cũng được. Không tìm được bến bờ liễu xanh, nàng cũng không phải là ai đó trong trăng tàn gió nhẹ. Chỉ là chuẩn bị rời đi, nàng lại có chút không nỡ với tiểu nha đầu Thúy Tảo kia. Xuân Lệ xuống núi lần này cũng không mang theo gì giá trị, chỉ có thể gửi lại chiếc khăn lụa do đại sư ca tự tay thêu. Tay nghề của đại sư ca không cần phải nói, dù là dùng hay để siêu tầm, đều rất có giá trị. Coi như là kỷ niệm của một cuộc gặp gỡ. Đang định gọi tiểu Thúy Tảo lại đây, thì trong sân có một người bước vào, hương thơm thoang thoảng không cần nhìn cũng biết là ai. Xuân Lệ bước ra, mỉm cười nhìn Kỳ phu nhân vừa bước vào phòng. Tạ thị đương nhiên biết nàng sắp rời đi, bà vội vàng chạy tới chính vì chuyện này, nhưng cũng giả vờ không biết, chỉ nắm tay nàng ngồi xuống ghế, liếc thấy cái gói đồ nhỏ bên cạnh nàng, Tạ thị vui vẻ mỉm cười. Không ngờ ngươi chuẩn bị nhanh như vậy, có vẻ ta đến đúng lúc, ta nghĩ rằng chuyến đi xuống Nam này sẽ lâu, nên chuẩn bị cho các ngươi một ít đồ dự phòng trên đường. Tạ thị vừa dứt lời, giơ tay ra hiệu cho đại nha hoàn Linh Lung. Linh Lung bước đến mở gói đồ đặt lên bàn giữa bà và Xuân Lệ, rồi lại lùi ra một bên. Tạ thị như thuộc lòng mà nói, đây là mồi lửa, đây là mê hồn hương, những thứ này đều là quần áo thay đổi mà ta chuẩn bị cho ngươi. Trong nhà ta có thợ may riêng, đặc biệt là mới theo dáng người của ngươi. Này, còn có một ít bánh ngọt mới ra lò, thơm lừng. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị cho các ngươi một ít tiền tiêu. Đứa nhỏ Hàm Nhi kia cầu thả sơ suất, may mà có ngươi làm nhi tức tốt đi cùng thằng bé, ta làm mẫu thân cũng yên tâm. Xuân Lệ bị những lời nói của bà làm cho choáng váng. Phu nhân, ngài hiểu lầm rồi, ta không phải. Ta biết hết rồi. Tạ thị hoàn toàn không cho nàng cơ hội nói, vội vàng cắt ngang lời nàng, tiếp tục nói. Ta biết ngươi không phải vì thích Hàm Nhi mà đi chơi với thằng bé. Ngươi có tâm tính tốt, hoàn toàn vì thấy hắn bị người khác bỏ rơi nên mới muốn cùng hắn ra ngoài giải khuây. Xuân Lệ, ngươi là một đứa trẻ tốt, khó mà tìm được người thứ hai có tấm lòng như Bồ Tát. Kỳ ra chúng ta thật có lỗi với ngươi, để ngươi chịu đựng những uất ức không rõ ràng này, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lòng người đều có tình cảm, Hàm Nhi cũng không phải là tâm tư đá sỏi, không chừng hai người trong lúc ở bên nhau sẽ nảy sinh tình cảm, cho nên lần này ra ngoài là chuyện tốt. Phu nhân, còn nữa, Tạ thị thấy nàng lại muốn mở miệng, liền nhanh chóng từ trong NGC lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, mở nắp ra, bên trong có một chiếc vòng ngọc sáng bóng. Tạ thị đặt chiếc hộp vào tay nàng, đây là bảo vật truyền gia của Kỳ gia. Ngươi giữ cho tốt. Ngày trước, tổ mẫu của Hàm Nhi đã tặng cho ta một đôi, vừa khéo ngươi và tẩu tử ngươi mỗi người một chiếc. Mỗi bước mỗi xa, không được. Xuân Lệ đặt chiếc hộp lên bàn, không có vẻ gì là bất ngờ, trong lòng rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải là tức phụ của Kỳ gia, nên bảo vật này tự nhiên không thể nhận. Cách chương.